Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế, đã đến lúc nên tỉnh lại rồi sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn gục xuống trong lòng chua xót. Cảm giác tất cả tinh thần của cô đều quặn đau. Cô cắn môi, cắn rất dùng sức, giống như muốn cho bản thân đau đến tỉnh lại. Bỗng nhiên, chết tiệt, em phát điên cái gì thế này? Tiếng nói đầy tức giận, khó để nén bùng nổ ở trong màn mưa. Kiều Vũ Tâm còn chưa kịp ngước mặt lên để thấy rõ đối phương. Thân mình đang run rẩy lập tức bị ôm vào trong một bờ ngực ấm áp. Cô người được hơi thở quen thuộc chỉ có trên người anh. Nghiêm Dưỡng Thần quả thực không thể tin được anh nhìn thấy cái gì. Người phụ nữ này thế nhưng có nhà lại không về. Trời đang mưa còn chạy đến công viên chơi đua say. Chẳng lẽ tại vì tình huống ở đại sảnh khách sạn mấy giờ trước? Giờ dĩ lúc ấy anh phải làm như vậy cũng là bất đắc dĩ. Anh quyến rũ người phụ nữ diễm lệ kia cũng bởi vì một nhiệm vụ mà anh mới tiếp nhận. Người phụ nữ kia tên là Tô An An, là trợ lý được lão đại trong chính trị đặc biệt coi trọng. Người mua lúc này đây không cần anh dao động, động dao động súng, chỉ cần anh nghĩ cách thu thập chứng cứ chứng minh vì lão đại kia có liên quan đến các vụ án lừa đảo, thừa nhận tiền hối lộ là được. Tối nay sở dĩ anh và Tô An An cùng nhau xuất hiện ở khách sạn là vì vị lão đại kia bí mật thuê một gian phòng tổng thống, lén chiêu đãi không ít người thế lực lớn. Anh lấy được sự tín nhiệm của Tô An An, cũng thành công làm cho cô rơi vào trong mỹ nam kế. Đêm nay mới có thể thuận lợi tiến vào nơi bọn họ gặp gỡ, lấy được tư liệu mà anh cần. Buổi chiều hôm nay, Kiều Vũ Tâm từng gọi điện thoại cho anh, nói đêm nay sẽ cùng với đồng nghiệp trong công ty liên hoan, còn cam đoan với anh nhất định sẽ về nhà sớm. Nhưng do sai sót ngẫu nhiên, hai người lại gặp nhau ở cùng một khách sạn, còn để cho cô bắt gặp được. Lúc ấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch, làm cho cả người anh cảm thấy không thích hợp. Như thế nào cũng không an tâm. Thật vất vả tránh được Tô An An, anh lập tức dùng di động liên lạc, mà mỗi khi anh nhận nhiệm vụ đều đã thay anh âm thầm bảo vệ Kiều Vũ Tâm, nhờ đối phương lại hỗ trợ. Không nghĩ tới ôm thân hình ẩm ướt của Kiều Vũ Tâm, Nghiêm Dưỡng Thần vừa tức lại vừa đau lòng ném chiếc ô trong tay. Anh nhanh chóng cởi áo khoác của mình bọc người cô lại, ôm cô đi về nhà. Kiều Vũ Tâm im lặng lạ thường, vùi người ở trong lòng anh khẽ cau mày. Không ngờ lông mi khẽ run, đôi môi gần như không còn chút máu run nhẹ nhẹ. Ôm cô vào trong xe đang đỗ ở trong công viên. Nghiêm Dưỡng Thần cẩn thận giúp cô cài dây an toàn, lập tức từ ghế sau mang tới một cái khăn lông sạch sẽ, lau mái tóc ướt sũng tóc của cô. Dáng vẻ ngoan ngoãn lạ thường của cô làm cho anh kinh hãi. Sau khi cẩn thận giúp cô lấy lại độ ấm, anh ngồi vào chỗ tay lái khởi động xe, lấy tốc độ nhanh nhất quay về chỗ ở. Ước chừng 20 phút qua đi, Nghiêm Dưỡng Thần chạy xe vào trong gara rồi dừng lại tắt động cơ, lập tức xuống xe vòng qua bên kia, không người ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Kiều Vũ Tâm. Vũ Tâm, thức dậy nào, muốn ngủ chờ tắm nước nóng xong hãy ngủ tiếp. Anh gọi người trong lòng, trái tim quặn thắt không thôi. Thân người cô nhẹ bẫng gần như không cảm nhận được sức nặng, lại tái nhợt làm cho lòng của anh dâng lên cảm giác tội ác cùng cực. Cô giống như một con búp bê không còn sức sống, cả người ướt đẫm, nhắm chặt đôi mắt làm cho Nghiêm Dưỡng Thần đoán không ra cô sức của là tỉnh hay là đang ngủ. Anh cũng quản không được nhiều như vậy, ôm cô đến phòng ngủ chính ở lầu 3. Nghiêm Dưỡng Thần trực tiếp ôm cô vào trong phòng tắm. Anh đặt Kiều Vũ Tâm vào trong bồn tắm mát xa lớn, mở vòi hoa sen ở phía trên, điều chỉnh nhiệt độ nước thích hợp để nước ấm chảy ào ào xuống. Xoay người lại, anh bắt đầu động thủ cởi bỏ quần áo trên người Kiều Vũ Tâm, cởi áo khoác vừa mới dùng để bao lấy thân thể cô ra. Ngón tay tiếp tục bận rộn cởi bỏ móc gai trên áo. Không cần. Khi đầu ngón tay anh đụng chạm đến xác thịt non mềm trước ngực cô, cả người Kiều Vũ Tâm run lên, bỗng nhiên đưa tay lên giữ chặt vạt áo trước ngực của mình. Vũ Tâm, không nên đụng em, không cần. Cô ưu thương lẩm bẩm, đôi mắt khẽ nhếch lên, bên trong chứa đựng sự quật cường. Đôi bàn tay to lớn mà ấm áp kia sau khi đụng chạm qua người phụ nữ khác thì đừng chạm vào cô, cô sẽ chịu không nổi. Ít nhất giờ khắc này cô không có biện pháp xả vờ như chưa hề xảy ra chuyện gì. Nghiêm Dưỡng Thần cảm giác bản thân giống như bị người ta đánh một quyền. Anh biết Kiều Vũ Tâm hiểu lầm, muốn giải thích, nhưng sự việc này bao gồm rất nhiều bí mật. Anh vẫn không muốn để cho cô biết những việc đó. Thế giới của cô tốt đẹp hòa bình, không giống của anh tràn ngập máu tươi cùng bạo lực. Anh không hy vọng kéo một người vô tội như cô vào trong vũng bùn này. Mở miệng, anh trầm thấp nói, em phải làm ấm cơ thể lên đã. Ngâm nước ấm sẽ làm cho em cảm thấy thoải mái hơn. Em không muốn. Em không muốn ở trong này. Kiều Vũ Tâm lắc đầu, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt. Anh không xác định cô có hoàn toàn thanh tỉnh hay không, nhưng mà kệ thế nào, hiện tại toàn thân cô lạnh phát run, sắc mặt rất xấu. anh tuyệt đối không có khả năng để mặc cho cô bướng bỉnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net